Chương 340, thần tử kết giới. Hắn bây giờ không có đường nguyện vọng, tại lớn chuyện bên trong, hắn QNZ không thể ra tay can thiệp, bởi vì hắn một khi can thiệp, hậu quả đến cùng sẽ như thế nào, liền sẽ hoàn toàn biến hóa. Hắn chỉ hy vọng, tại màn trò chơi này bên trong, tỷ tỷ của hắn đừng thua nhìn thoáng qua đen kịt bầu trời, đế tiểu bạch tâm tình có chút phức tạp, chuyện tình cảm vĩnh viễn là không ổn định nhất. Mà trước đây không lâu, hắn cảm ứng được cực kỳ chuyện không tốt. Tỷ tỷ nàng, yêu bác minh dạ, nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm ứng được tỷ tỷ giống như gả cho người khác cái kia cảm ứng đến rất nhanh, thoáng qua liền biến mất, hắn QNZ không có cách nào đi nhìn kỹ. Nhắm mắt lại, đế tiểu bạch ở trong lòng nỉ non nói, màn trò chơi này, tuyệt không thể thua. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt mấy người liền tỉnh lại. Sắc trời tảng sáng, bởi vì là buổi sáng, sương mù càng thêm nồng đậm, cơ bản cái gì cũng không nhìn thấy. Trọng Nguyệt mấy người đi ở trong sương mù, lộ ra phá lệ cẩn thận. Ai biết cái này trong sương mù có thể hay không đột nhiên xuất hiện thứ gì. Đế tiểu bạch ôm Trọng Nguyệt cổ, nguyên vốn có chút tán lười mở to mắt mắt, lại tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa liền mở mắt. Không nên động. Đế tiểu bạch nhìn xem cái kia trong sương mù khói trắng lắc lư thân ảnh, nhíu nhíu mày lại, đứng tại chỗ, không nên động. Cô án mấy người nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía đế tiểu bạch, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Trong sương mù có linh, sẽ thôn phệ lực lượng, các ngươi không cần di động. Từ trên người Trọng Nguyệt nhảy xuống, đế tiểu bạch nhìn một chút, hai tay bắt đầu kết ấn. Từng đạo kim quang từ trong tay hắn bày ra, nháy mắt sau đó, một đường cường đại màu vàng kết giới liền bao phủ lại Trọng Nguyệt mấy người. Bác Minh Dạ nhìn xem kết giới kia nhíu nhíu mày lại, kết giới này có chút quen thuộc, hắn tựa hồ ở nơi nào thấy qua nhìn kỹ một lần kết giới kia, Bác Minh Dạ cảm thấy. Hắn xác thực ở nơi nào thấy qua, chỉ là nghĩ không ra. Bởi vì kết giới này cùng đồng dạng kết giới không giống nhau, màu vàng kết giới phía trên, có rất nhiều phù văn đang lưu chuyển. Thần tử kết giới cô án chấn kinh nhìn xem kết giới kia, sau đó nhìn về phía đế tiểu bạch. Ngươi tại sao biết cái này cái kết giới hắn thân làm kết giới sư, đối với kết giới có rất lớn nghiên cứu. Mà thần tử kết giới, là trong kết giới truyền thuyết tồn tại. Bởi vì không phải ai cũng có thể kết xuất kết giới kia, đó là thần tử chuyên dụng kết giới. Ta là Trọng Nguyệt đệ đệ, đế nhược bạch. Đế tiểu bạch liếc cô án một chút, ngốc manh nói một câu. Đây không phải là hắn kết giới mà thôi, có cái gì tốt kinh ngạc thần tử kết giới. Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, trong đầu có đồ vật gì chợt lóe lên, nhanh hắn bắt không được. Đệ đệ ta vốn chính là thần. Trọng Nguyệt tự nhiên cũng biết cô án nếu không là ý tứ này. Vì để cho bọn họ không loạn nghĩ, Trọng Nguyệt tiếp tục nói, phụ thân ta là thần, mẫu thân của ta cũng là thần. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, cô án cụ kết một lần, có lẽ đây không phải trong truyền thuyết thần tử kết giới, chỉ là tương tự mà thôi có đế tiểu bạch kết giới, những vụ linh căn đó vốn liền không nhìn tới gần, bởi vì vẫn chưa hoàn toàn tới gần kết giới, bọn họ cũng sẽ bị kết giới lực lượng tiêu hủy. Bởi vậy, chỉ cần bọn họ rời một cái động, kết giới phía trước xương trắng liền sẽ chủ động tản ra, lộ ra đường đi phía trước. Vũ Linh tại hắn trước kia nơi ở ngược lại là có thể thường xuyên nhìn thấy, không nghĩ đến cái này địa phương thế mà cũng có Vũ Linh tiểu bạch, chẳng lẽ ngày đó đánh bay Mạc Lăng là ngươi? Hàm Hương chấn kinh nhìn xem tiểu bạch, hơi kinh ngạc. Nàng trước đó một mực không nghĩ tới tiểu bạch lại là đánh bay Mạc Lăng người, mà bây giờ, nàng buộc lòng phải cái hướng kia nghĩ à.